Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 71, đá bay em gái lẳng lơ mời thầy giáo ôn nhu uống trà. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thứ tư, ôn nhu bá đạo mỹ nhân lính gác công ích trà xanh mỹ nhân dẫn đường dụ thụ. Editor, Uyên Uyên, năm 3300 sau công nguyên. Trái đất đã trải qua một sự thay đổi lớn. Giống như sự tuyệt chủng của khủng long vào năm đó. Sau khi nền văn minh nhân loại đạt đến đỉnh cao, thì đã bắt đầu suy tàn. Cuối cùng trong sự thay đổi của vũ trụ đã mở ra một kỷ nguyên mới. Sau gần 50 năm nghỉ ngơi và đấu tranh, cuối cùng nền văn minh nhân loại đã có bước phát triển mới. Vũ trụ không còn là một thế giới vô định nữa và con người cuối cùng cũng đã tiến hóa. Hình thành nên một hệ thống thế giới mới. Tinh lịch 1.000 năm là kỷ niệm 1.000 năm thành lập đế quốc liên tinh. Để kỷ niệm ngày thành lập, Học viện quân sự liên tinh đã cố ý chào mừng thêm nhiều sinh viên trên các hành tinh. Mở rộng một số địa điểm tuyển sinh. Tất cả mọi người mang vũ trang. Vòng chạy Việt dã 15 km. Bắt đầu. Giọng nói của các huấn luyện viên vang lên ở những nơi khác nhau trong khuôn viên trường. Những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống đang rơi từng giọt mồ hôi trước học viện mà họ khao khát. Nơi này là học viện quân sự số 1 của Liên Tinh. Bồi dưỡng ra những quân nhân chất lượng cao. Tiếng tăm vang dội nhất là nguyên soái danh giá nhất của đế quốc Lê Duệ và tướng quân trẻ tuổi của đế quốc Lê Tử Hàn từng là học sinh nơi này. Bởi vậy, có không ít nam nữa sinh lấy hắn làm gương. Càng muốn thi vào học viện quân sự này. Trở thành nhân vật giống như Lê Duệ. Chẳng qua đây chính là học viện quân sự số 1. Có thể thành công tốt nghiệp cũng không hề đơn giản. Học kỳ đầu tiên của năm nhất đã phải trải qua kỳ huấn luyện quân sự nghiêm ngặt. Thói quen huấn luyện quân sự này đã được lưu truyền từ trái đất cổ đại và được tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay. Mặc dù đế quốc đã thông qua các chương trình giảng dạy tăng cường thể chất, nhưng giới trẻ ngày nay chỉ thích ở nhà, lười vận động, mới chạy được vài bước đã không theo kịp. Mau mau mau, lại một người tới nữa. Đến đây, phòng y tế luôn yên tĩnh cũng mở ra giai đoạn bận rộn nhất mỗi năm. Từng học sinh được đưa vào, có người phải ở lại, có người thì quay lại huấn luyện. May là các trường quân sự được bố trí rất hoàn hảo. Phòng y tế cũng được không gian rộng rãi. Thầy cố, làm phiền thầy rồi. Không sao, tụi nó cũng là học trò của tôi. Là việc tôi nên làm. Người nói chính là một người đàn ông dáng người thon dài. Dung mạo tinh xảo, mày kiếm mày sáng. Rõ ràng là một gương mặt đặc biệt mang tính công kích. Nhưng âm thanh nói chuyện lại đặc biệt ôn nhu. Sự tương phản này khiến người ta không thể rời mắt. Đúng rồi, còn có bác sĩ Lê. Thật sự ngại quá, lại làm phiền cậu rồi. Ha ha ha, không sao, cũng là giúp đỡ cho mọi người thôi. Đưa mấy bạn nhỏ này tới đây. Lê Tử Ngôn mở cửa phòng nghỉ ra. Từ bên trong đi ra, mái tóc dài được buộc ở sau đầu. Đuôi tóc phảng phất lóe ra ánh bạc trong suốt. Không giống với Cố Thừa Trạch. Dung mạo của Lê Tử Ngôn phải dùng từ xinh đẹp để hình dung. Mỗi một ngũ quan đều tinh xảo giống như búp bê. Một đôi mắt hoa đào lại càng đa tình. Lúc cong lên giống như có muôn vàn ngôi sao đang rải rác bên trong. Bị hai đại mỹ nhân vây quanh. Các giáo viên tới đây đưa học trò của mình đều đỏ mặt. Xấu hổ sờ sờ đầu. Nhớ tới mình còn muốn trở lại sân tập. Chỉ có thể nói lời tạm biệt. Đem học sinh ở đây giao cho Cố Thừa Trạch. Chuyện chỉ có tại WP Winwin 17. Trong phòng y tế chỉ còn lại hai người Cố Thừa Trạch và Lê Tử Ngôn. Lê Tử Ngôn mới tới trường làm việc vào học kỳ này. Đây là lần đầu tiên gặp mặt thầy giáo nam thần mà mọi người hay đồn đại. Khẽ gật đầu. Đuôi tóc theo động tác của cậu hơi lắc lư, ngoài ý muốn có chút nghịch ngợm. Cùng lúc đó, Cố Thừa Trạch cũng đang đánh giá người con trai xinh đẹp trước mặt. Có lẽ là do giới tính khác nhau, Dáng người Lê Tử Ngôn so với hắn nhỏ hơn rất nhiều. Vòng eo ẩn dưới lớp áo khoác trắng dường như chỉ cần một tay là có thể nắm trọn. Bây giờ cậu ngẩng đầu nhìn hắn như vậy, giống như một bé vật cưng ngây thơ, làm cho người ta muốn đưa tay sờ sờ. Giới tính ở đây là lính gác và dẫn đường, giống như Alpha và Omega vậy đó. Xin chào, tôi là Cố Thừa Trạch, hiện đang là giáo viên của khoa lịch sử cơ giáp. Thì ra là thầy, thật sự là đã ngưỡng mộ từ lâu. Lê Tử Ngôn nghe được lời của Cố Thừa Trạch, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Em là Lê Tử Ngôn, hiện tại là trợ lý bác sĩ của phòng y tế. Trợ lý bác sĩ, vậy bác sĩ Lê không ở đây sao? Lê Tử Ngôn gật đầu, rồi lại lắc, cụp mắt xuống. Biểu tình này của cậu đặc biệt vô hại, có thể khơi dậy ý muốn bảo vệ của người khác. Như Cố Thừa Trạch đứng trước mặt cậu, đã bắt đầu nhẹ nhàng nhíu mày. Em, thật ra em cũng không biết rõ lắm. Việc đến đây cũng là ngoài kế hoạch của em. Tương lai có rời đi hay không, cũng không phải việc em có thể quyết định. Giọng điệu của Lê Tử Ngôn có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Em hy vọng có thể ở lại đây lâu hơn một chút. Các học sinh ở đây đều rất đáng yêu. Các thầy cô cũng rất tốt. Nụ cười trên mặt tiểu dẫn đường rất miễn cưỡng, nhưng vui mừng trong ánh mắt lại là thật. Cố Thừa Trạch đưa tay vỗ vỗ vai Lê Tử Ngôn, giọng nói bất giác trở nên càng dịu dàng. Đừng nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Cố Thừa Trạch cũng không biết vì sao, tiểu dẫn đường trước mặt chỉ vừa nhíu mày, trong lòng hắn liền hiện lên cảm giác xót xa nhàn nhạt. Nhưng hắn từ trước đến nay đều ôn nhu, đối xử với Lê Tử Ngôn vừa mới quen cũng vậy. Vai của tiểu dẫn đường cũng giống như cậu, hơi gầy, nhưng tỷ lệ cơ thể cậu lại rất đẹp, không tới mức đầu to hơn người. Hai người là lần đầu gặp mặt, dù tính cách tốt đến đâu, cũng không nói chuyện quá lâu. Cố Thừa Trạch còn phải đi họp, sau khi nói lời tạm biệt với Lê Tử Ngôn liền rời đi. Cửa phòng y tế bị đóng lại, nụ cười trên mặt Lê Tử Ngôn chậm rãi hạ xuống, nhìn cửa. Đưa tay xoa xoa đầu mình. 007, mi có làm gì không đó? Tại sao mỗi lần đến một thế giới mới ta đều có cảm giác thiếu thiếu gì đó? 007 liếc nhìn mấy cái hộp được niêm phong phía sau mình, trong âm thanh điện tử mang theo chút chột dạ. Đây chỉ là một phản ứng bình thường khi truyền tống. Ký chủ không cần phải lo lắng. Thật sao? Vậy tại sao ta không nhớ mấy thế giới mà ta từng đến? Truyền tống có thể được coi là sự điều động của điện từ trường. Ký chủ có thể hiểu giống như một giấc mơ. Giấc mơ không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nghiêm túc nói ra lời bịa đặt lung tung. Nếu 007 là người, e rằng lúc này lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi. Lê Tử Ngôn ngồi trên ghế, một tay chống đầu, muốn nhớ lại mấy thế giới trước đó, nhưng trong đầu chỉ còn lại một mảnh mơ hồ. Thôi, Lê Tử Ngôn thở dài một hơi, nhớ tới bóng dáng cao lớn vừa rồi, ánh mắt chậm rãi biến thành trầm tư. 007 thấy Lê Tử Ngôn chuyển hướng sự chú ý, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố Thừa Trạch là đối tượng công lực của Lê Tử Ngôn ở thế giới này. Nhìn cuộc nói chuyện vừa rồi giữa hai người, Cố Thừa Trạch hẳn là một người ôn nhu, người như vậy rất gần gũi. Nhưng đồng dạng, càng là người ôn nhu, lòng phòng bị cũng càng cao. Nhớ tới lòng bàn tay ấm áp vừa rồi của người đàn ông, vẻ mặt Lê Tử Ngôn có hơi sừng sờ, thở dài một hơi, mở ra quang não, bấm vào phần thông tin liên lạc ở trên cùng, gửi một tin nhắn. Là do thiết lập của Lê Tử Ngôn là làm trà xanh nên lúc nào mình cũng để xưng hô là em. Anh, nếu mọi người không thích thì mình sửa lại nè. Thể loại lính gác ích dẫn đường cũng giống như ABO. Cũng có mùi hương với kết hợp nhưng có vài chỗ khác. Có gì mình sẽ chú thích sau. GT, cách chương.